Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 775 Mai Một Đại Hạ. Nhi tử, tựa hồ những người này đối với Đại Ly tình huống cũng không rõ ràng. Bất quá nhưng cũng biết Đại Ly ở Nam Lâm, nghĩ đến ngay từ đầu liền tính toán hảo này mẹ con là bọn. Họ chủ yếu đánh chết mục tiêu, Diệp Nhiễm Thu. Người nếu là không ra, liền muốn trơ mắt nhìn những người này bởi vì ngươi mà chết. Người nhẫn tâm, huống chi, ngươi cho rằng ngươi cái chắn có thể chống đỡ bao lâu? Hà tất lãng phí thời gian? Còn nữa, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta 10 cái người. Ngươi nhẫn tâm sao? Chẳng sợ biết rõ những người này sẽ chết. Diệp Nhiễm Thu vẫn là không đành lòng, đừng nghe bọn họ nói bậy. Nhiễm Thu, ngươi, Diệp Lam Thương không đành lòng. Hắn đều một phen tuổi, nhưng chịu không nổi chính mình thích nhất nữ nhi chết ở chính mình trước mắt, thà rằng toàn bộ đến. Chết ở nàng phía trước, Diệp gia lão thái thái cũng là. Đều muốn bắt trụ Diệp Nhiễm Thu đắc thủ, bất quá, bọn họ bắt không được, nhắm mắt lại. Lại mở, Diệp Nhiễm Thu trong mắt khôi phục quạnh quẽ. Thân hình bước ra một bước, quay đầu chiều Diệp Vân Khai đám người nhìn lại liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Thực thiền, lại dường như rất sâu, Diệp Lam Thương đám người đều là đầu choáng váng. Sau đó một đám ngã đầu ngất qua đi. Cái này hành động có từng tương tự. Ngay sau đó, Diệp Nhiễm Thu bán ra một bước. Ra cái này màn hào quang xuất hiện ở 10 cái người vây quanh dưới. Cạc cạc cạc, 10 cái nhân thân thượng khí thế đột nhiên liền khởi. Đáng sợ sao? Mỗi người đều so Kỳ Sơn quán quán chủ còn mạnh hơn nhiều. Xoát xoát xoát, chớp mắt, 10 cái người phong tỏa không trung. Thế tất muốn tuyệt sát Diệp Nhiễm Thu. Ầm ầm ầm, đương 10 cái người thế công ngưng tụ khởi. Quang, tới, một sợi thanh quang từ chân linh tông một chỗ phiêu nhiên bắn ra. Chớp mắt, liền xuất hiện ở 10 người phía trước, đi tới Diệp Nhiễm Thu bên người cách đó không xa. Môi đỏ ngọc ngạch, dung sắc thanh diễm như xương, trong mắt lạnh như lúc ban đầu tuyết, thanh biên nguyệt bạch phục rất nhỏ linh động. Khoảnh khắc phiêu lãnh, Diệp Nhiễm Thu nhìn đến đối phương xuất hiện, hơi kinh ngạc, lại cũng cười khổ. Thanh tâm cô nương, người không nên tới. Thanh tâm than nhỏ, nàng đi thời điểm, ta thác nàng chiếu cố Huyền Dạ. Hiện giờ, mẫu thân của nàng gặp nạn, ta như thế nào có thể an tọa bên sườn. Huống chi, mảnh dài cánh tay loát mềm mại tay áo, dò ra tinh tế suy nhược tựa nước trong nhuyễn ngọc bàn tay. Bạch sứ thon dài ngón tay vê trụ một mảnh gần như trong suốt bông tuyết, huống chi muốn giết ta. Người, cũng sắp muốn tới, ta ngăn không được bọn họ, còn không bằng tiến đến chợ ngươi, ta ngăn không được bọn họ, nàng như vậy thiển miêu đạm viết. Rộng rãi thong dong, làm Diệp Nhiễm Thu càng thêm không đành lòng một ít, hắc y nhân đối thanh tâm lai lịch không rõ ràng. Lắm. Lại là biết nữ nhân này thực lực không yếu, đó là nheo lại đôi mắt, xem ra đại hạ còn chưa xuống dốc. Lại vẫn có nhân vật như vậy. Bất quá không sao, dù sao đều phải diệt trừ. Cũng không thiếu các ngươi chủ động đưa tới cửa, vẫn là chúng ta tìm tới môn. Động thủ đi, xôn xao. Người này ra lệnh một tiếng, xoát xoát xoát. Hắn phía sau, phân bắn ra thượng trăm điều hắc ảnh, 20 cái bắn vào đế đô bên trong. Còn lại 80 cái phân bắn mở ra, chiều các phương hướng, như nhau cái này hắc y nhân theo như lời, lần này bọn họ tới, là muốn hoàn toàn diệt sạch đại hạ. Tự nhiên, 20 cái là muốn giết chết đế đô sở hữu thế gia. 80 cái, sát tông môn, một cái không lưu. Thanh tâm nhíu mày, đối phương sát khí so nàng tưởng tượng còn muốn thâm một ít. Thế nhưng như thế hung tàn. Muốn san bằng toàn bộ đại hạ, bất quá cũng đủ, kia 100 người, đều là tông sư. Huống chi còn có 2 cái pháp hoàng cấp đi đầu, kia 2 cái pháp hoàng đi phương hướng. Tựa hồ là chân linh, quả nhiên. Có bị mà đến a. Bắt đầu đi, xoay hạ cổ. Một cái hắc y nhân cười, bọn họ trên mặt đều có một cái mặt nạ. Cùng trời sinh dán mặt dường như, thấy không rõ biểu tình. Lại là có thể nhìn đến bọn họ đôi mắt tàn nhẫn. Sát khí, xoát xoát xoát. Trong tay bọn họ đột nhiên nhiều một phen hẹp dài huyết nguyệt lưỡi hái. Phía trước cùng Diệp Nhiễm Thu người nói chuyện thủ đoạn đảo qua không gian. Đó là cự nhận lưu quang xuyên qua mà đến. Thiết không? Không khí bức ra hãi lãng. Không gian đó là bị xé rách. Chớp mắt, tới rồi Diệp Nhiễm Thu trước người. Diệp Nhiễm Thu đầu ngón tay một câu. Mờ ảo như yên quang tới. Ầm ầm hình thành một cái thanh quang chữ to. Giống như Phật gia vô thượng chân ngôn. Dầm áp về phía trước phương năm cái đánh tới hắc y nhân, quang. Bàng bạc, cuồn cuộn, không rảnh, kia khí thế, cũng ổ lên dựng lên. Diệp Nhiễm Thu, giờ phút này nàng trung quy hiển lộ chính mình bất phàm. Cái kia đứng ở hoa lan biển hoa trung điềm tĩnh yêu nhã nữ tử. Mạnh mẽ như hoàng, phân thần chi hoàng, pháp trung chi hoàng, nguyên lai người đã là pháp hoàng. Ở Nam Cương vực mặt áp chế dưới còn như thế thực lực. Khó trách chủ thượng muốn phái ta chờ tiến đến. Diệp Nhiễm Thu, hôm nay muốn giết ngươi xem ra muốn nghiêm túc một ít. Một cái hắc y nhân liếm liếm đầu lưỡi, mọi người trên người thực lực cũng nhắc tới, đều là pháp hoàng cấp. Hai bên một đôi sát, đó là công kích vô biên phúc tán. Quanh mình kiến trúc khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Thanh Tâm thấy như vậy một màn. Mày một chọn, trong lòng càng khiếp sợ kia hắc y nhân ngoài miệng theo như lời Nam Cương vực mặt áp chế. Phải biết rằng Nam Lâm nơi này có một cái kỳ quái địa phương. Đó chính là Nam Cương ngã xuống là lúc, đã từng ở Nam Lâm rơi xuống một cái thực lực giới hạn. Có lẽ là vì bảo tồn Nam Cương di lưu một phương tịnh thổ. Này dẫn tới rất nhiều muốn nhúng chàm Nam Lâm người. Một khi thực lực vượt qua hợp thể kỳ. Đó là bị áp chế, phân thần hoàng cấp là cực hạn. Nhưng là hoàng cấp có hai loại. Một loại là tự nhiên hoàng cấp, chính là vừa mới ở hoàng cấp. Còn có một loại, đó là bị sau khi áp chế hoàng cấp. Hiển nhiên, những người này đều là bình thường pháp hoàng cấp. Mà Diệp Nhiễm Thu, là bị sau khi áp chế. Thanh Tâm khiếp sợ, phía trước lại cũng nghênh đón một người. Pháp hoàng, nàng là đối thủ sao? Rũ mắt, Thanh Tâm đầu ngón tay một khấu ngón út thượng nhẫn, gỡ xuống, ong thanh quang, vô biên bao trùm, thượng Thanh Tông, đương kia 10 cái hắc y đao khách đi vào thượng Thanh Tông trước cửa. Hơn nữa một đao chém xuống thượng Thanh Tông biển hiệu, chủ điện nội, Hương Tuyết Hải mày một trọn, đứng dậy, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, lúc đó. Mặt khác tông môn cũng là một mảnh tàn sát, đương nhiên. 30 cái đi vào chân linh tông người, đại biểu cho hắc y nhân một đám, kỳ thật đối chân linh tông thập phần coi trọng, nếu không sẽ không thượng thanh 10 người, nhưng là chân linh tông lại là tới 30 người, trong đó chênh lệch thập phần rõ ràng, còn có hai cái pháp hoàng. Giờ phút này, chân linh tông quảng trường phía trên, 32 cái hắc y nhân, hai cái pháp hoàng mặt vô biểu tình đến nhìn trước mắt kinh ngạc đến chân linh đệ tử. Trong tay huyết đao luân chuyển huyết quang, kia huyết quang như là từng mảnh huyết sắc. Từ mỗi người trong mắt lưu chuyển mà qua, kinh sợ. Thập phần kinh sợ, thiết, thật đúng là nhược. Con kiến A, nhìn này đó kim đan đều không đến tồn tại. Hắc y nhân đều là có chút hứng thú dã rời. Bất quá vẫn là đao dơ lên, giết đi. Một cái không lưu, một cái không lưu. Cỡ nào tàn khốc chữ, đao khởi. Sắp đao lạc. Có đao lãng đè xuống. Đại lượng đệ tử nhìn đánh tới 30 hắc y nhân. Trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng khô khốc. Muốn kêu gọi, không còn kịp rồi. Đột nhiên, từ bọn họ phía sau xuyên qua quá một cái mạch xung kiếm lãng, tảng lớn thổi quét, xôn xao. Ba cái tông sư bị nhất kiếm sốc phi. Huyết nhục cốt cách chia lìa, giây tiếp theo. Một phen kiếm, đã chặn cái kia pháp hoàng chém xuống nhất kiếm, oanh. Sàn nhà, ầm ầm ra nẻ, chân linh tông linh trụ ầm ầm sập, thanh quân nhất kiếm chống đỡ đối phương một đao. Ánh mắt quang hoa như hàn nguyệt, một tay hướng lên trời, lòng bàn tay quang mang lộng lẫy. Kia một khắc, chân linh tông giống như một cái cự thú, ngập trời rít gào. Chân linh tông nội các, Lan Chỉ Yêu mở mắt ra, trong mắt huyết sắc vượng nhiễm, vừa nhấc mắt. Liền nhìn đến gác mái ở ngoài cuối kia thao thao mãnh liệt hãi lãng. Nàng biểu tình kịch biến, theo bản năng bên người bị đánh vựng mông điền. Ánh mắt lướt qua, dừng ở bên cạnh cô lập ở lan can phía trước người, đây là có chuyện gì? Những người đó là tới khoảnh khắc mẹ con. Hơn nữa san bằng đại hạ, mai một hết thảy Tố Mặt vô trang lại ra thịt như tiết người. Mắt thanh mi xa, rõ ràng là tuyệt hảo thanh tiết tiệt sắc người. Phiêu nhiên nhược hề phong hồi tuyết, lại là cố tình dùng nhạt nhẽo lời nói không biết lây dính nhiều ít máu tươi nói, Lan chỉ yêu nhìn. Mạc Khanh Yên, đồng tử kết tụ lại. Đại Ly, ân, Lan chỉ yêu xoay người muốn đi, đi cũng là vô dụng. Đây là kiếp số, thiên địa đều có kiếp số. Huống chi là người, Lan chỉ yêu quay đầu xem nàng. Vậy ngươi đãi như thế nào? Nhìn, chờ, kia đó là bỏ giả. Nàng vô pháp chịu đựng chính mình trở thành từ bỏ Đại Ly người, đặt ở thường lui tới. Nàng tuyệt đối không dám đối Mạc Khanh Yên như thế làm can. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, đây là chân linh tồn vong hết sức. Cũng là đại hạ tồn vong hết sức. Cũng là, nàng, dù cho nàng không ở, Mạc Khanh Yên phất tay áo. Tay áo bãi buông xuống lan can. Sườn mặt tương đối, chân linh. Đại hạ, với ta không quan hệ. Còn nữa, không đốt diệt. Như thế nào niết bàn, xoát xoát xoát. Chân linh chỗ tối. Một đám cao thủ phi mà ra tông sư, cùng kia vọt vào tông môn người đối mặt đó là tương sát chân linh. Trước cửa, thanh quân lấy một địch hai cái pháp hoàng. Nhưng mai một đại hạ vô tận núi sông, hắn lại nguyện nhất nhất kiếm chi uy. Lực chiến đến cuối, nhất kiếm như hoàng, giết chóc vô biên, máu chảy thành sông, diệp ra bên này. Cái chắn bị một cái pháp hoàng không ngừng công kích, mặt khác chín pháp hoàng. Bảy cái công sát Diệp Nhiễm Thu, hai cái đóng máy tâm. Đây là một hồi tuyệt đối lấy nhiều khi ít chi chiến, cũng là đỉnh một trận chiến. Thanh quang phiêu tuyết, phong tuyết vô biên, kiếm như tuyết, đao vô ngân, sát sát sát. Giải phóng chân chính thực lực thanh tâm, bàn tay non mịn làn da thượng có một cái mảnh khảnh tóc đen ở lan tràn, theo nàng mỗi một lần phát công càng thêm hướng lên trên lan tràn, cùng hắn đối địch hắc y nhân vừa thấy. Đó là cười lạnh, ta nói là ai, nguyên lai là Lan Lăng Cơ gia dư nghiệt. Giấu ở Nam Cương Di mà kéo dài hơi tàn, trên người còn đựng thanh độc. Thế nhưng cũng dám với ta chờ đối nghịch, chân chính tìm chết, cười lạnh, ra tay càng thêm hung ác. Thanh tâm không cùng chi đối thoại, chỉ yên lặng đến nhấp môi, trong mắt đạm bạc ra tay. Mờ ảo đến cực điểm, đó là một loại cảnh giới, nếu Diệp Tử Thanh nhìn đến, sẽ biết, đây là trong truyền thuyết tuyệt đối mờ ảo chi cảnh. Chẳng sợ, kia thanh độc đã vào cốt tủy, theo nàng mỗi một lần ra tay mà độc nhập bệnh tình nguy kịch, mỗi một phút mỗi một giây ở cắn nuốt. Nàng sinh mệnh, nhưng là Diệp Nhiễm Thu thấy được thanh tâm. Ngươi trở về đi, Diệp Nhiễm Thu biểu tình từ đầu đến cuối cũng chưa biến quá, ta tưởng không cần. Bọn họ đã tới thanh tâm một bên đầu, liền thấy được phía chân trời ra nẻ khai khe hở, Lan Lăng Âm gia R1152. Hết chương.